đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, tối cường khách tới. 4 cang, nam tử dẫn đầu bay vào không trung. Chư Hồng cộng hướng Đương Khang gọi một âm thanh. Hắn cùng Lục Ly nhảy lên. Lục Ly vỗ vỗ hắn bả vai. Nói ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người khống chế Đương Khang theo nam tử kia. Hướng Bắc Hải bờ bay đi. Chư Hồng cộng gặp cái này khí độ bất phàm nam tử. Nhìn không giống như là có ác ý. Nhưng là đề phòng người khác không thể không có. Trên đường đi cùng đến cũng không gần. Hắn không cảm giác được nam tử khí tức. Cái này càng khả năng thuyết minh. Là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ. Ta là Hồng Giáo Đại Sư Huynh. Hứa Vạn Thanh. Hai vị nhìn lạ mặt. Hứa Vạn Thanh một bên phi hành một bên hỏi. Chư Hồng Cộng đơn giản hồi ứng cái danh tự. Lục Ly nhàn nhạt đáp lại nói. Lục Ly. Hứa Vạn Thanh nhìn hai người một mắt. Nói ra. Hai vị không phải người địa phương. Ta cùng Lục Tiền Bối từ chỗ rất xa bay tới. Chư Hồng Cộng nói ra. Hứa Vạn Thanh gật đầu. Thuận miệng hỏi. Hai vị chưa nghe nói qua ta Hứa Vạn Thanh danh tự. Chư Hồng Cộng rất thành thật lắc đầu. Hứa Vạn Thanh khá là tiếc nuối. Ánh mắt rời xuống. Tại Đương Khang thân bên trên lưu lại một lát. Nội tâm thầm nghĩ. Cái này người có thể có tọa kỵ. Chắc hẳn phía sau cũng là nhân vật có mặt mũi. Trước xác minh hai người ý đồ đến. Nếu thật là không cẩn thận xâm nhập. Coi như. Hai vị đến từ thế nào chỗ? Hứa Vạn Thanh tiếp tục hỏi. Một cái đặc biệt địa phương xa. Phỏng chừng ngươi chưa nghe nói qua. Chư Hồng Cộng như thực nói. Hứa Vạn Thanh cởi mở cười một tiếng. Nói ra. Vị bằng hữu này. Nhìn không được lạc quan. Khụ khụ. Vốn định há miệng nói chuyện. Hô vào gió biển. Lệnh Lục Ly ho khan. Khụ khụ. Lục Ly phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Vạn Thanh nhất kinh. Nói ra. Bị trọng thương. Chư Hồng Cộng chăm chú bắt lấy Lục Ly cánh tay. Chỉ cần có bất kỳ cái gì tâm động. Hắn liền hội mang lấy Lục Ly điên cuồng trốn chạy. Hắn cảnh giác vô cùng nhìn xem Hứa Vạn Thanh. Hứa Vạn Thanh nói ra. Loại tình huống này không thích hợp bôn ba. Nếu là không chê. Liền lưu tại Hồng Giáo. Lục Ly nhẫn nhịn phần bụng đau đớn nói ra. Vết thương nhỏ. Hứa Vạn Thanh âm thầm suy nghĩ. Nhìn tới cái này hai người hoàn toàn chính xác là không cẩn thận xâm nhập Phong Minh Đảo. Nếu là gian tế, thế nào khả năng hội mang lấy bị thương thật nặng người đến đâu? Hơn nữa còn có một đầu kỳ lạ tọa kỵ. Gian tế đãi ngộ không có đạo lý cái này tốt. Phía trước chính là Bắc Đảo. Bay qua cái này phiến hải vực, liền không có việc gì. Đa tạ, ba người tiếp tục phi hành. Khi bọn hắn bay đến hai đảo ở giữa hải vực lúc, Hứa Vạn Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua. Đương Khang lẩm bẩm kêu lên. Hạ phương trong thủy vực. Hắc ảnh di động. Hứa Vạn Thanh nhướng mày. Vận khí không tốt. Mau tránh. Hoa một đầu giống như là quạt ba tiêu giống như điệp ngư phá vỡ mặt nước nhào về phía. Ba người. Hứa Vạn Thanh mũi chân điểm nhẹ. Đè xuống cương khí. Lăng không sau bay. Hứa Vạn Thanh nhìn lại. Kinh ngạc nói. Người nhóm thế nào không tránh? Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Không có. Không cần thiết trốn a. Hứa Vạn Thanh cau mày nói. Cẩn thận. Hạ phương điệp ngư lại lần nữa phá vỡ sóng biển. Hướng Đương Khang phần bụng ủi tới. Chư Hồng Cộng cau mày nói. Ta đi. Ta tránh. Hắn hai chân kẹp lấy. Đương Khang lập tức bay nhanh. Kia điệp ngư nhào không? Vọt tới chân trời. Tiếp tục hạ xuống xuống dưới. Hứa Vạn Thanh nhẹ thở ra một hơi. Nói ra, tiểu tử ngươi quả là hội trốn. Đi nhanh đi. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước xuất hiện 4-5 đầu điệp ngư. Nhảy ra mặt nước, làm cái hoàn mỹ đường vòng cung. Phù phù rơi vào trong nước. Hứa Vạn Thanh quay đầu nhìn một cái. Hậu phương cũng có 3-4 đầu điệp ngư. Vận khí không quá tốt. Hứa Vạn Thanh sắc mặt ngưng trọng. Hứa Tiền Bối, thế nào làm? Chư Hồng Cộng nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng, cũng có chút khẩn trương. Chỉ có thể thử nghiệm vọt tới Bắc Đảo. Ta đến mở đường. Hắn thả người nhảy lên. Ông pháp thân mở ra. Tại pháp thân xuất hiện một khắc này, Chư Hồng cộng trừng thẳng con mắt. Bởi vì kia pháp thân là Hoàng Liên pháp thân. Cái này, thế nào khả năng? Chư Hồng cộng cứ ngay tại chỗ. Lục Ly cũng là có chút ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới, dẫn đạo ấn ký đem chúng ta đưa đến Hoàng Liên thế giới. Hứa Vạn Thanh pháp thân đánh lui hai cái. Điệp Ngư, quay người nhìn thoáng qua. Phát hiện Chư Hồng cộng biểu tình xuất hiện. Hài lòng nói, không sai, ta chính là Hồng giáo đệ nhất thiên tài. Không ra hai năm, liền hội bước vào lục diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng mắt trợn tròn. Hoàng Liên pháp thân, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hứa Vạn Thanh đem hai đầu điệp ngư đánh bay về sau. Lại lần nữa hướng về phía trước lao xuống. Quay đầu lại nói, đừng lo lắng. Cùng lên, nha, Chư Hồng cộng khống chế đương khang, bay về phía trước, lớn tiếng nói, Hứa tiền bối, ta nhóm thật không có ác ý, ngài đừng che giấu, che giấu. Hứa Vạn Thanh không có thể lý giải câu nói này, liền là cái này một câu thất thần. Hạ phương xuất hiện một đầu càng cường đại điệp ngư, kia điệp ngư dài 8-9 trượng, rộng 3-4 trượng, toàn thân hiện ra u quang. Hứa Vạn Thanh trừng to mắt. Quát, tao, điệp ngư bén nhọn miệng rộng, đâm vào Hoàng Liên pháp thân bên trên. Phốc, Hứa Vạn Thanh phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn một mặt sợ hãi, lăng không hướng sau, thế nào khả năng hội có cự thú. Chư Hồng cộng nhìn đến một mặt mộng bức, đến lúc nào rồi, còn ẩn giấu tu vi. Lục Ly ở sau lưng thấp giọng nói, hắn không có ẩn giấu tu vi, thực tế tu vi. Chỉ có ngũ diệp, ngũ diệp, Chư Hồng cộng không tin địa đạo, nhất định là muốn cố ý xáo lộ ta nhóm, chớ tin hắn, Lục Ly nói ra, sẽ không có sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, soạt, kia gần dài 10 trượng điệp ngư, phá vỡ thủy lãng, hướng Chư Hồng cộng tiến công mà tới. Hứa Vạn Thanh che ngực, lắc đầu thở dài nói, xin lỗi, ta tận lực, hai vị đi tốt. Nói xong quay người liền trốn. Chư Hồng cộng cúi đầu nhìn thoáng qua, thả người đè xuống, vỗ xuống đương khang sau lưng. Đương khang mang lấy Lục Ly linh xảo bay đến một bên. Ông Chư Hồng cộng tế ra pháp thân, một tòa 12 trượng pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Hứa Vạn Thanh nghe đến năng lượng cộng hưởng âm thanh, quay đầu nhìn một cái, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra. Cái gì? Hoa mắt, ảo giác, còn là nằm mơ. Hứa Vạn Thanh hung hăng bấm chính mình một lần, cảnh tượng trước mắt nhói nhói lấy thần kinh của hắn, phá vỡ lấy hắn nhận biết 12 trượng pháp thân. Song trưởng kẹp lấy nhất đạo kiếm cương, hướng xuống cắm xuống, xẹt, xuyên thủng điệp ngư đầu. Chư Hồng cộng lấy ra quyền sáo, phanh, va chạm vào nhau, hướng kia cá đầu một đập, điệp ngư đầu u đầu sứt chán. Theo Lục Ly, cái này dạng chiến đấu, không khác thái kê lẫn nhau mổ, cho nên sắc mặt như nước, thờ ơ, đừng quên sinh mệnh chi tâm. Lục Ly nhắc nhở một câu, hắn đã cơ bản xác định, nơi này, là so Kim Liên còn yếu nhược địa phương. Có lẽ, đây chính là bọn họ vận mệnh. Có lẽ, cái này là Chư Hồng cộng cơ duyên chỗ. Con muỗi lớn nhỏ là khối thịt, Chư Hồng cộng lại là một quyền. Quyền cương bắn ra, kia đầu cá vỡ vụn tản mát, một khỏa trong suốt sáng long lanh sinh mệnh chi tâm bay ra. Hắn đem hắn bắt lấy, thu vào trong lòng. Hứa Vạn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng thả người lấp lóe, thu hồi 12 trượng pháp thân, rơi tại đương khang phía trên, hướng phía trước bay đi. Mà lúc này Hứa Vạn Thanh đã là một mặt con mắt trừng cẩu ngốc, toàn thân cứng ngắc, 10 ngón run rẩy. Chư Hồng cộng thu hồi quyền sáo, nói ra, Hứa tiền bối, không nghe thấy. Một mặt mộng bức, Chư Hồng cộng phất phất tay, uy, Hứa tiền bối. Hứa Vạn Thanh một cái giật mình, tỉnh táo lại, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, khom lưng nói, tiền bối, không dám nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?